Tứ tiểu thư tinh nghịch và tứ công tử tinh quái. Chương 15, thách đấu 11A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tuần sau khi Bảo Khánh cảnh cáo, nhóm của Ánh Cô có động tĩnh gì bọn nó do đã lộ khuôn mặt rồi nên cũng chẳng mất công hóa trang làm gì nữa, thế là mỗi khi đến trường lại có một núi thư tình, còn khi vừa đến cổng trường là lại có một đống nam sinh bu trước mặt tăng hoa quà đủ thứ tùm lum. Khiến cho bọn hắn hận cô thể đem hết đám nam sinh ấy đi xử bắn. Sau một hồi tìm cách thoát khỏi đám nam, nữ sinh kia cuối cùng bọn nó và bọn hắn cũng có thể vào lớp, đặt mông xuống ghế là tất cả cùng chìm vào giấc ngủ. Cô giáo bước vào thông báo. Sắp tới trường ta sẽ tổ chức lễ hội để kỷ niệm 50 năm thành lập trường, trong đó có một cuộc thi cho các lớp và cần có 4 cặp tham gia. Giải nhất sẽ là chuyến du lịch một tuần ở Đà Lạt và Vũng Tàu cho cả lớp, vậy lớp MK ai sẽ tham gia? Cô giáo vừa dứt lời cả lớp đồng loạt nhìn xuống chỗ của 4 bàn cuối, nơi ngự trị của 4 hoàng tử và 4 công chúa. Vừa mới đờ cây phong, đang an giấc, như cảm nhận đờ cây ai đó đang nhìn MK chằm chằm, 8 cái đầu cùng ngẩng lên. Nó đánh mắt quanh lớp rồi hỏi 7 nanogram kia, có chuyện gì AK, ai biết, 7 nanogram lắc đầu. Nó huýt tay hắn, hiểu ý hắn hỏi cô giáo. Sắp tới trường ta sẽ tổ chức lễ hội để kỷ niệm 50 năm thành lập trường, trong đó có một cuộc thi cho các lớp và cần có 4 cặp tham gia. Và lớp muốn các em tham gia, các hoàng tử tham gia là đúng rồi. Còn mấy con nhỏ kia tham gia em thấy, một bạn nữ lên tiếng, ý bà là công chúa của bọn tôi, cô đủ tư cách. Nam sinh trong lớp nhìn bạn nữ ấy cháy mắt, trời bực, MK tự dưng lại bày ra cái trò này, ủa mà có thể ổng nói gì đâu, ổng rảnh hay sao mà bày đủ thứ vậy, anh Thư uể oải tiện thể mắng luôn ông hiệu trưởng. Anh Thư em nói vậy là vô lễ versus hiệu trưởng đấy, versus lại chuyện còn con này đâu cần thầy ấy ra mặt thông báo chứ. Cô giáo hơi hốt hoảng những lời này mà để hiệu trưởng nghe được hay cô tiêu mất. Cô giáo nói đúng đấy, dù cô có là bạn của Bảo Nam cũng chưa chắc đã được hay hiệu trưởng tha. Nhật Minh nói nhỏ, liên quan tới anh AK, anh đang ngồi versus Đan Quỳnh mà, sao lại nhảy lên đây? Thích, cô cấm được hay tôi AK chỗ này cô mua rồi hả, chưa thì đâu có quyền cấm tôi. Anh, mặc xác anh, cãi cô nổi. Nhật Minh, anh Thư quay ra hỏi cô. Thế cái lễ hội này à, do ai đề xuất? Nghe nói là hiệu trưởng thì phải, đó cô thấy chưa, ổng đề xuất thì ổng là ân thông báo là đúng rồi còn gì nữa. Chắc ổng xấu quá nên cô dám xuất hiện, hay là một ông già hói đầu, cô đủ tự tin nhỉ. Cả lớp đờ cây dịp bàn tán, của mấy ân chưa gặp hiệu trưởng hả? Khánh Nhi, ừ, từ khi vào trường đến giờ chưa bao giờ thấy hiệu trưởng lộ mặt cả, mọi chuyện đều thông qua thư ký của thầy. Anh Quân, chẳng lẽ hiệu trưởng kêu vậy sao? Đan Quỳnh chịu thua, đúng là anh em nhà nó. 9T, G, con nhà không, cô giống lông cũng giống cánh mà chị. Đan Quỳnh, nói cũng đúng, số còn kêu, nếu tôi mà nhìn thấy ổng tôi đánh cho dập mặt. Mọi ân có muốn nhìn thấy hiệu trưởng cô, nó nhịn cười đưa ra đề nghị, có thể đờ cây cô, cả lớp, có chứ sao, cô tới đây là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường mà ân quan trong thế thiệu hiệu trưởng sao đờ cây. Thưa cô, em có chuyện muốn nói versus lớp 11A1. Cả lớp đang bàn luận sôi nổi thì nhóm Ánh xuất hiện trước cửa, nói versus cô giáo rồi vào lớp rất tự nhiên. Lớp 11A3 xin thách đấu versus lớp 11A1 và yêu cầu các bạn Bảo Nam, Khánh Nhi, Đan Quỳnh, Anh Thư tham gia. Ánh nói đầy tự tin, nhìn nó thách thức, sao bọn tôi phải nhận lời thách đấu của các cô. Đan Quỳnh nhàm chán lên tiếng, sợ AK, nếu các cô nói là sợ thì tụi này có thể rút lại lời thách đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cô muốn bắt nạt ân yếu hơn MK, anh nói ra vẻ thông cảm và đề cao chính MK. Đờ cây thôi, lời thách thức này tôi sẽ nhận, dù gì cũng đang chán. Nó, cô mặc xác mấy đứa đấy đi, chúng nham hiểm lắm, tôi biết cô giỏi nhưng chúng sẽ dùng thủ đoạn versus các cô đấy. Hắn nhìn nó ánh mắt có thoảng tia lo lắng cho tôi sao, yên tâm đi, tôi là ai chứ, Lê Hoàng Bảo Nam đấy. Nó cười tươi, nghe nó nói hắn cũng yên tâm hơn nhưng... Ủa MK sao vậy nè, sao lại lo lắng cho cô ta chứ? Vậy đờ cây rồi, đã là thi đấu thì thắng thua phải có phạt. Ánh mừng thầm, cuối cùng bọn nó cũng đồng ý, chẳng phải là chuyến du lịch một tuần sao? Khánh Nhi có chút hứng thú, dù trong lòng đã đoán đờ cây cô ta muốn phần thưởng là gì. Cái đó cô tính, chúng tôi muốn nếu chúng tôi thắng thì các cô hãy tránh xa các hoàng tử ra. Chàng nhất thời bị bọn nó eo em cho tức giận, đờ cây thôi nhưng bọn tôi cũng có điều kiện. Anh Thư nhìn nó cười gian. Điều kiện gì? Huyền nhìn thấy Nhật Minh ngồi cùng Anh Thư tức giận, bọn tôi 4 nữ thế thì 4 nam sẽ là 4 nanogram này. Nó chỉ bọn hắn, cô đờ cây, chàng định phản đối nhưng Ánh ngăn lại nói thầm vào tai cô ta. Kể đi đằng nào bọn nó cũng sắp biến khỏi đây rồi, sau này còn nhiều thời gian cho bọn MK. Quay ra bọn nó, đờ cây thôi, điều kiện này bọn tôi đồng ý, anh chờ chút nha, em sẽ khiến mấy con nhỏ nghèo hèn đấy tránh xa anh. Chàng lưu luyến nhìn Bảo Khánh như người yêu xa lâu năm. Nghe ghê quá, anh ấy bằng tuổi cô chứ có phải hơn đâu mà suốt ngày anh hoài, muốn MK trẻ hơn AK. Nó bực MK anh nó chứ anh bà đâu mà kêu hoài. Cô trẻ hơn tôi sao mà nói giống hết thôi. Chàng hơi ngạc nhiên, xin lỗi nha nhưng ít ra tôi cũng trẻ hơn bà chị đây một tuổi. Cái gì, anh Thư nói eo em cả lớp ngạc nhiên, ngoài bọn hắn, vượt lớp AK đã sinh rồi còn tài, hoàn hảo, con trai trong lớp liên tục bắn trái tim về phía bọn nó. Chị y hoàn hảo cái gì nghèo mặt xác ra, vâng các chị ấy rất nghèo, nữ, tiếc quá cô sao, em ơi eo em người yêu anh đi, anh có rất nhiều tiền. Con trai đờ cây nước, trật tự, cô giáo ra tay dẹp loạn NSNF bọn nó. Các em đều 16T phải cô? Vâng, đồng thanh, sao lại có thể lên lớp 11 học, tại ông hiệu trưởng sắp xếp, thật ra là tụi em đòi lên he he, bọn nó làm tăng thêm ngạc nhiên cho cả lớp và bốn con nhỏ kia. Nói vậy là các em đã được hay gặp hiệu trưởng rồi. Vâng, ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng của mọi người lập tức nhiều câu hỏi nghi vấn được hay đặt ra. Thật ra bọn nó là ai? Bọn nó là HS nhận học bổng mà đờ cây vào lớp đặc quyền cho các cô chiêu cậu ấm của những tập đoàn lớn trên thế giới, đến Nguyễn Hồng Ánh là con gái của A.O. mà vẫn chưa đờ cây vào. Còn nữa bọn nó là ai mà có thể gặp đờ cây hiệu trưởng bí ẩn của Quyên, ngay cả đến người như bọn hắn còn chưa một lần đờ cây diện kiến. Cô chỉ có vậy, ngay đến Bảo Khánh hội trưởng nổi tiếng lạnh lùng cô tha cho ai dù mắc phải một lỗi nhỏ thế mà lại tha cho bọn nó dễ dàng. Hiệu trưởng, reng, reng, chuông báo hiệu ra chơi cắt ngang lời cô giáo giải thoát cho bọn nó khỏi ánh mắt của cả lớp. Chuồn lẻ cô nhanh là thờ cô nổi cho mà xem, cách chương.